Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48 Nhạn Thành. Tùng Hà Phong chủ lời vừa nói ra, điện thượng mọi người rất là khiếp sợ. Vị này sư điệt là bọn họ Lưu Quang Tông gần mấy trăm năm qua thiên phú xuất chúng nhất. Tự hắn tiến vào tông môn, liền vẫn luôn chăm chỉ tu hành, lại vì tu chân giới nhiều lần chém giết tà ma. Nếu thật bởi vì tâm ma chưa bình, bị người đoạt xá, bọn họ vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem đoạt xá thần hồn đuổi ra đi. Chính là, mấy ngày trước đây thu được sư điệt đưa tới theo váy lụa nữ trưởng lão nhíu mày. Nàng nhìn về phía đang ngồi chư vị biểu tình túc mục đồng môn. Nhưng nếu thực sự có người đoạt xá sư điệt thần hồn, hắn phải làm hẳn là duy trì sư điệt ngày thường bộ dáng, lừa gạt lấy tông môn thần khí pháp bảo, mà không phải tặng đồ làm chúng ta nhận thấy được không thích hợp. Đoạt xá đồ cái gì, liền đồ cho bọn hắn tặng lễ, sau đó làm cho bọn họ hoài nghi sao? Như vậy đầu óc còn có thể đoạt xá dư điệt thần hồn? Cẩn thận ngẫm lại, đại gia cảm thấy nữ trưởng lão nói cũng rất có đạo lý. Cái nào tà ma đoạt xá người khác sau sẽ làm loại này việc ngốc? Kia sư điệt gần đây đến tột cùng là làm sao vậy? Tùng Hà lo lắng sốt ruột, tâm tính đột nhiên đại biến cũng không phải chuyện tốt. Hắn lo lắng sư điệt là đối thân thể từ bỏ hy vọng. Tài học người thường như vậy, bắt đầu cho bọn hắn gửi đồ vật, chẳng lẽ là vì cho bọn hắn lưu cái niệm tưởng? Loại này suy đoán Tùng Hà chỉ dám giấu ở trong lòng. Hắn sợ trưởng môn nghe xong khổ sở. Các ngươi đã quên dư điệt bên người có vị Vân Hoa môn tiểu cô nương. Nói không chừng là tiểu cô nương thích cấp tông môn mua đồ vật. Sư điệt nhìn thấy về sau, liền đi theo nàng cùng nhau mua. Nữ trưởng lão cười như không cười. Tuổi trẻ lại tràn ngập tinh thần phấn chấn tiểu cô nương, đối người khác vẫn là có vài phần lực ảnh hưởng. Lời này cũng có chút đạo lý. Tùng Hà đối Vân Hoa môn phong cách hành sự rất là hiểu biết. Bọn họ xác thật có ra cửa liền mua đồ vật yêu thích. Nói không chừng còn chưa tới địa phương linh thạch liền hoa đến không sai biệt lắm. Mà ni hắn tuổi trẻ lúc ấy cùng Vân Hoa môn vong thông cùng nhau tham gia nào đó bí cảnh thí nghiệm. Đó là hắn lần đầu tiên lăng bạt giang hồ, trong lòng thập phần khẩn trương. Nửa đường thượng hắn gặp vong thông, liền cùng hắn thông hành. Cùng hắn khẩn trương so sánh với, vong thông hoàn toàn không đem bí cảnh thí nghiệm đương hồi sự. Dọc theo đường đi ăn uống chơi, đuổi tới bí cảnh nơi thành trần khi, hắn trên người linh thạch đã tiêu hết. Từ bí cảnh ra tới, vong thông còn ở hắn nơi này mượn mấy trăm linh thạch. Nếu không phải khi cách 10 năm sau, vong thông phủ mấy trăm linh thạch chạy tới tìm hắn trả nợ, hắn chỉ sợ sớm đã đem việc này cấp quên mất. Sư điệt đều lớn như vậy người, ở bên ngoài du lịch đến hảo hảo, các ngươi liền không cần hạt nhọc lòng. Nữ trưởng lão đứng lên, một đám bà mụ mụ, giống cái gì kiếm tu, chúng ta cũng đều là ở lo lắng hoàn tông thân thể. Tùng Hà nói, đem cái kia phương thuốc đưa cho vô danh chân nhân là cái thực không tồi lựa chọn. Nếu là hắn thật sự có thể phát hiện thay thế dược liệu, chúng ta cũng không cần lo lắng tìm không đồng đều phương thuốc thượng yêu cầu dược liệu. Lấy vô danh kia cổ quái tính nết, nhậm cái nào đại tông môn đệ tử đi bái phòng cũng đều sẽ không lưu mặt mũi. Sư điệt thế nhưng ở hắn nơi đó bắt được dược, coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Nữ trưởng lão nghe qua rất nhiều có quan hệ vô danh chân nhân cổ quái, sư điệt tuyệt đối không phải chịu hắn đãi thấy kia một loại. Đang ngồi chư vị kiếm tu tưởng, có lẽ vô danh chân nhân cũng không có đồn đại chung như vậy quái dị đâu. Chỉ là bên ngoài người nghe nhầm đồn bậy, mới truyền ra như vậy lời đồn. Kim Nhạc nghe bọn họ thảo luận, không có nói cho bọn họ Vân Hoa môn cấp đồ nhi tặng tam phiến giao nhân lân. Không phải hắn không tin bọn họ, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vân Hoa môn lấy như thế điệu thấp phương thức đem giao nhân lân đưa ra tới, thuyết minh bọn họ cũng không muốn cho những người khác biết. Bọn họ trong tông môn từng có quá giao nhân lân. Vân Hoa môn như thế khẳng khái, này phân ân tình hắn lại không thể quên. Hai ngày sau, Vân Hoa môn lại lần nữa được đến Lưu Quang Tông tặng cho tuyệt bút tạ lễ. Lần này là đánh chúc mừng không hầu thành công độ kiếp cờ hiệu. Đại tông môn chi gian, nếu có đệ tử thiên phú phá lệ xuất chúng, xác thật sẽ có giao hảo tông môn phái người tới ăn mừng. Nhưng là Lưu Quang Tông này phân hạ lệ thật sự quá nặng, trọng đến làm Vân Hoa môn phong chủ nhóm hoài nghi Lưu Quang Tông linh thạch pháp khí nhiều đến không địa phương phóng, cho nên đem lậu đến môn phùng ngoại đồ vật toàn đưa đến bọn họ này. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu là Lưu Quang Tông Kim Tông chủ tự xuất tiền túi đưa đồ vật, chúng ta đây phải hảo hảo tiếp theo. Hành ngạt đối này đôi hậu lệ không chút nào ngoài ý muốn. Làm vật xuyên đem đồ vật đều dọn vào tông môn tàng bảo các, chờ Kim Nhạc mang theo đồ đệ rời đi. Vài vị phong chủ cho nhau nhìn nhau, tông chủ giống như đoán được chút cái gì, lại không tính toán nói cho bọn họ. Chẳng lẽ hắn cùng Kim Tông chủ chi gian có cái gì nhận không ra người linh thạch giao dịch? Thật không nghĩ tới a, Lưu Quang Tông Kim Nhạc như thế người chính trực cũng có thể làm ra loại sự tình này tới. Bất quá tìm ai hợp tác không tốt, làm gì muốn tìm bọn họ Vân Hoa môn, này suy xét đến cũng quá qua loa. Quay đầu thấy Vong Thông vẻ mặt thâm trầm ngồi, cũng không mở miệng nói chuyện. Thanh Nguyên liền lắm miệng hỏi một câu, như thế nào, ngươi chẳng lẽ có cái gì cao kiến? Đó là Lưu Quang Tông tặng cho ta đồ đệ hạ lễ, có phải hay không nên ta thu? Trưởng môn sư huynh như thế nào có thể lấy đi? Vong Thông vô cùng đau đớn nói, các ngươi nói ta có nên hay không đem đồ vật phải về tới? Thanh Nguyên, ngoặc kép, ngươi vẫn là câm miệng đi, hắn vừa rồi vì cái gì muốn nhiều câu này miệng? Tiện đến hoảng, Lưu Quang Tông đệ tử vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi, kia cao ngạo lạnh nhạt bộ dáng, dẫn tới tân đệ tử liên tiếp nhìn lén. Đặc biệt là đương áo bào trắng kiếm tu nhảy lên phi kiếm kia một khắc, có tiểu sư muội nhẹ giọng thở dài, phiên nhược kinh hồng, kiểu nếu du long, thật là đẹp mắt. Những lời này là tới hình dung nam nhân. Quy Lâm nhịn không được nói, Lưu Quang Tông người gần nhất giống như thường thường tới chúng ta tông môn. Dùng để hình dung sắc đẹp nói, không cần phân nam nữ, ta không kỳ thị nam nhân. Tiểu sư muội lắc đầu thở dài, đáng tiếc Lưu Quang Tông kiếm tu đẹp là đẹp, kia thân khí chất quá lạnh, ta có chút chịu không nổi. Nói rất đúng, giống ngươi chịu được, nhân ra là có thể coi trọng ngươi. Dường như Quy Lâm liền biết chính mình mặt sau lời nói căn bản sẽ không khiến cho này đó đồng môn chú ý. Cầm kiếm trầm mặc rời đi. Đi ở bạch ngọc hành lang dài thượng, hắn ngẩng đầu nhìn chính điện phương hướng, như suy tư gì. Tu chân giới đệ nhất đại tông môn Lưu Quang Tông cấp Vân Hoa môn tặng lễ, này vốn chính là kiện cực kỳ quái dị sự tình, càng miễn bàn vẫn là tại như vậy đoạn thời gian nổi liên tục tới cửa hai lần. Chẳng lẽ là Lưu Quang Tông đối Vân Hoa môn có việc muốn nhờ? Quy Lâm, mau tới đây, Hôm nay giữa trưa có người thích ăn đồ ăn, đến trễ cũng chỉ thừa canh đế. Bụ bẫm Cao Kiện Diễn đứng ở nơi xa chiều hắn phất tay. Chúng ta đi trước chiếm vị trí, nhìn bọn họ vội vàng, rời đi bóng dáng. Quy Lâm thập phần hoài nghi, tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên đệ tử, về sau có thể có ích lợi gì, trong lòng thực ghét bỏ. Quy Lâm dưới chân lại không có đình, hướng tới Cao Kiện Diễn đám người rời đi phương hướng đi qua. Từ Nghi Thành đến Nhạn Thành, muốn vượt qua một cái lại trường lại khoan hà. Đối với trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mà nói, vượt qua này hà thập phần dễ dàng. Nhưng là người thường, lại muốn dựa vào thuyền qua sông. Địa phương biết bơi tốt bá tánh, liền ở bờ sông biên ngừng đò, kiếm chút qua sông tiền. Đò cũng không lớn, mỗi tao thuyền nhiều nhất ngồi 10 cái người. Người chèo thuyền nhóm ăn mặc rắn chắc, cầm độ côn tay đen nhánh, giống như là dạn nứt lão vỏ cây. Nơi này Nghi Thành đến Nhạn Thành nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên người chèo thuyền nhóm cũng không thiếu sinh ý. Bất quá nhìn đến không hầu bọn họ từ trên xe ngựa xuống dưới khi, bọn họ vẫn là có chút thất vọng. Vừa thấy ba người trang điểm, liền biết bọn họ không phải người thường, tự nhiên cũng không dùng được đò. Có cơ linh người chèo thuyền tiếp đón mặt khác người qua đường, thực mau liền gom đủ một thuyền người. Cũng may nơi này dòng nước cũng không cấp, cho nên dùng xào ở bờ sông thượng dùng sức một trống, thuyền liền sẽ chậm rãi hướng trong sông bơi đi. Người thường chi gian, bạc cùng hoàng kim cũng là lưu thông tiền, ngọc tệ cùng linh thạch đối bọn họ mà nói là hiếm lạ chi vật. Đến nỗi so linh thạch càng đáng giá tử tinh, rất nhiều người đến chết cũng không biết nó trông như thế nào. Lâm Hục ở con ngựa trên đầu vỗ nhẹ nhẹ vài cái, con ngựa liền bay lên trời, chân đạp tường vân kéo xe ngựa từ trên mặt sông bay qua đi. Không hầu lúc này mới phát hiện, nguyên lai này hai con ngựa không phải bình thường mã, mà là có thể bay lên thiên mã. Không nghĩ tới liền mã giới cũng chú ý thâm tàng bất lộ. Bởi vì Hoàn Tông cùng không hầu không biết ngồi đò là cái gì cảm thụ, Lâm Hục chỉ có thể đi tìm cái người chèo thuyền, bao tiếp theo tao thuyền làm này hai cái không biết nhân gian khó khăn người trẻ tuổi thể nghiệm một chút ở ô bồng trên thuyền lúc ẩn lúc hiện cảm giác. Ô bồng thuyền trường ghế bị lui tới độ khách ngồi đến du tóc đen lượng, đáy thuyền có thật dày một tầng dơ bẩn, không biết bị bao nhiêu người dẫm quá, đã nhìn không ra thuyền gỗ nguyên bản nhan sắc. Lâm Hục thấy Hoàn Tông đứng ở đầu giường không có tiến vào, dùng thanh khiết chú đem khoang thuyền quét tước sạch sẽ, ở trường ghế thượng lót vài tầng gấm bóc, mới nói: công tử, không hầu cô nương, vào đi, không phải rất hiếu kỳ tưởng ngồi thuyền, đứng ở đầu thuyền làm gì? Hảo đâu, không hầu ở bờ sông cùng người chèo thuyền nói chuyện phiếm, hỏi hắn một ngày thu vào như thế nào, tới rồi giang mặt kết băng khi làm sao bây giờ. Người chèo thuyền ngày thường nào có cơ hội cùng nữ tu sĩ nói chuyện, không hầu hỏi cái gì liền nói cái gì. Hắn kia trương trải qua dãi nắng dầm mưa mặt, hắc lộ ra hồng, chỉ sợ không hầu giờ phút này hỏi hắn nước sông có hay không cá, hắn đều sẽ nhảy vào trong nước cho nàng chảo một cái đi lên. Nhìn thấy không hầu lên thuyền, hắn cởi bỏ bộ thuyền dây thừng, nhảy đến trên thuyền mới phát hiện ô bồng thuyền giờ phút này sạch sẽ đến như là tân làm được giống nhau. Vừa mới ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, đã xảy ra cái gì? Thật không hổ là tiên nhân thủ đoạn, có thể đem cụ thuyền biến tân thuyền. Đợi chút hắn muốn hay không đem bao thuyền tiền còn cho bọn hắn, coi như là cảm tạ phí. Giang gió thổi tới, Người chèo thuyền chạy nhanh trên người quần áo. Diêu Khởi Tương tới. Ô bồng thuyền ở trên mặt sông đong đưa. Không hầu cảm thấy này cùng Thải Liên thơ thượng miêu tả khác biệt quá xa. Ô bồng thuyền lại hẹp lại buồn. Một chút đều không thích hợp xem xét răng mặt cảnh sắc. Không hầu cô nương nếu là cảm thấy không thoải mái. Ta nơi đó có tao tàu cao tốc pháp khí. Ở trên mặt nước có thể hóa thành thuyền hoa. Không chỉ có vững chắc còn có thể xem xét cảnh sắc. Lâm Hục liếc mắt một cái liền nhìn ra không. Hầu không quá thích ứng ô bồng thuyền hoàn cảnh. Ngay cả nhà mình công tử banh khóe miệng. Tựa hồ cũng hơi hơi đi xuống rũ một chút. Cái gọi là diệp công thích rồng. Ước chừng đó là như thế. Không hầu quay đầu nhìn về phía mui thuyền ngoại. Dùng sức hoa thuyền mái chèo tuổi trẻ người chèo thuyền. Lắc lắc đầu. Làm người. Quan trọng nhất chính là đến nơi đến chốn. Pháp khí liền tính. Lâm Hục xem Hoàn Tông. Hoàn Tông cũng khẽ lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Từ bọn họ lăn lộn đi thôi. Thuyền đến giang tâm. Dòng nước càng ngày càng chảy xiết. Thân thuyền cũng đong đưa đến càng thêm lợi hại. Không hầu nhấc lên mui thuyền trung gian chỉ có đầu lớn nhỏ mảnh hướng ra ngoài nhìn lại. Nhăn lại mi. Có người rơi xuống nước. Lâm Hục cũng nghe tới rồi tiếng thét chói tai. Thực mau tiếng kêu cứu cũng truyền tới. Ta đi xem monster. Không hầu đi ra khoang thuyền. Người chèo thuyền nhìn đến nàng ra tới. Nghi hoặc khó hiểu nói. Tiên tử, ngươi, không hầu không rảnh lo trả lời hắn vấn đề. Lăng không vứt ra phi kiếm. Dẫm đến phi kiếm thượng chiều kêu cứu phương hướng chạy đến. Ở giang bờ bên kia không xa địa phương. Vừa rồi đi trước rời đi thuyền hơn phân nửa đều đã lâm vào trong nước. Bởi vì thời tiết lạnh, tất cả mọi người ăn mặc rắn chắc. Vừa vào thủy liền trầm đến du không đứng dậy. Cứu mạng, cứu mạng. Một cái phụ nhân độc thân bám vào nửa chầm mép thuyền. Trong tay ôm một cái 3-4 tuổi lớn nhỏ hài tử. Hài tử bị dọa đến oa oa khóc lớn. Mặt bị đông lạnh đến phát thanh. Nhìn đến không hầu phi ở giữa không trung. Phụ nhân trong mắt phát ra ra hy vọng quang mang. Tiên tử, cầu tiên tử cứu cứu ta hài tử. Nàng liều mạng giơ trong tay hài tử. Rõ ràng rét lạnh nước sông đã hao hết nàng sở hữu sức lực. Nhưng là đang xem đến không hầu cái kia nháy mắt. Nàng phảng phất buộc phát ra thật lớn tiềm lực. Thế nhưng đem hải tử cử lên. Không hầu hướng giang mặt ném ra một con thuyền ngọc thuyền. Trong tay tay áo biến ảo trưởng thành lăng. Cuốn lên hải tử đem hắn phóng tới ngọc thuyền thượng. Lại phất tay đem nước sông chung tất cả mọi người cuốn tới rồi ngọc thuyền chung. Đa tạ tiên tử. Đa tạ tiên tử bị cứu người sắc mặt đông lạnh đến trắng bệch. Lại không rảnh lo kêu lãnh. Tất cả đều quỳ gối trên thuyền hướng không hầu nói lời cảm tạ. Ngay cả vừa rồi bị dọa đến oa oa khóc lớn tiểu hài tử cũng không dám lại khóc đến quá lớn thanh. Khụt khịt bị hắn mẫu thân ấn khái một cái đầu. Nhìn bọn họ như thế kinh sợ bộ dáng. Không hầu thở dài. Từ thu nạp giới tìm ra một kiện nàng vừa tới tu chân giới khi xuyên qua thỏ mao áo choàng. Ném tới phụ nhân trong lòng ngực. Hài tử trên người ướt đẫm. Đem hắn quần áo cởi. Tạm thời trước bọc cái này. Cảm ơn tiên tử. Cảm ơn tiên tử. Phụ nhân thật mạnh khái mấy cái đầu. Nhìn áo choàng thượng tuyết trắng không tì vết thỏ mao. Phụ nhân bắt tay ở nàng ướt rầm rề trên quần áo lau vài hạ. Mới thật cẩn thận cấp hài tử thay. Không hầu, ta nơi này có chưa từng dùng qua chăn. Hoàn Tông đạp lên phi hành pháp khí thượng. Đi vào không hầu phía sau. Làm cho bọn họ tạm thời trước vây quanh người thường thân thể phàm thai. Lạnh đến quá lợi hại khả năng sẽ chết. Đem chăn hướng ngọc thuyền thượng một ném. Hoàn Tông cũng không đợi bọn họ cấp chính mình dập đầu. Giương tay làm ngọc thuyền xẹt qua giang mặt, dừng ở trên đất bằng. Từ hoảng sợ chung lấy lại tinh thần mọi người lúc này mới hoãn quá thần. Có người gào khóc, cũng có người không được nói lời cảm tạ, không hầu thu hồi tàu cao tốc. Đây là ngọ Dương Phong Bùi Hoài trưởng lão thân thủ luyện chế, đưa cho nàng chúc cơ lễ vật. Bởi vì quá xinh đẹp, nàng vẫn luôn cũng chưa bỏ được dùng quá. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng sẽ là dưới tình huống như vậy. Ngọc thuyền bay đến trên tay nàng, biến hóa thành lá cây lớn nhỏ thuyền nhỏ, không hầu đảo ra bên trong thủy, dùng khăn tay lau khô bên trong thủy, mới thả lại thu nạp túi. Nàng không dám dùng thanh khiết chú, vạn nhất cái này pháp khí đối thanh khiết chú dị ứng, bị nàng lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Xoay người nhìn mắt còn ở trên sông Tâm Hoa Ô Bồng thuyền, không hầu thở dài nói, xem ra chúng ta hôm nay thể nghiệm không xong chơi thuyền giang thượng. Không quan hệ, về sau có cơ hội thử lại. Hoàn Tông lập tức nói, hiện tại hồi trên xe ngựa đi. Hảo, không hầu gật đầu. Hai người cực có ăn ý, không đề cập tới bọn họ còn có thể bay trở về đi chuyện này. Kiên quyết không thể làm đối phương phát hiện chính mình nói chuyện không tính toán gì hết. Ngồi ô bồng thuyền một chút đều không hảo chơi. Chờ Hoàn Tông cùng không hầu rời đi, trên mặt sông những người khác mới ba chân bốn cẳng đem đã chịu kinh hách rơi xuống nước giả nâng dậy tới. Ở tại phụ cận thôn dân đem bọn họ mang về chính mình trong nhà, làm cho bọn họ tránh hàn. Thôn trưởng nhìn bọn họ vây quanh đống lửa uống xong canh gừng, cảm khái nói, các ngươi vận khí tốt, gặp được danh môn chính phái đệ tử, bằng không loại này thời tiết rơi vào nước sông chung, kết cục chỉ có một chết tự. Bọn họ bờ sông người trên, liền tính biết bơi hảo, cũng không dám nhảy vào trong nước cứu bọn họ. Vị kia tiên tử kêu không hầu, ôm hai tử phụ nhân nói, ta nghe được vị tiên trưởng kia như vậy gọi nàng, không hầu. Thôn trưởng sờ sờ bị cứu tiểu hài tử đỉnh đầu, này phân ân tình, cũng đừng quên. Tiểu hài tử túm chặt đối hắn mà nói có chút to rộng thỏ mao áo choàng, yên lặng gật đầu, ôm hắn phụ nhân ở nước sông chung không có rớt một giọt nước mắt. Hiện tại ôm hắn lại khóc cái không ngừng. May mắn có vị kia tiên tử, may mắn Nhạn Thành lại bị xưng là Thủy Thành. Nó địa lý trong phạm vi có vài điều lớn lớn bé bé con sông, đều nói thủy nhiều địa phương dưỡng người. Nhạn Thành nhi lang cùng cô nương tướng mạo thập phần xuất chúng, ca vũ cũng là địa phương nhất tuyệt. Mỗi đến bách hoa nở rộ khi, ngay cả rất nhiều tu sĩ đều sẽ tới nơi này ngắm hoa thưởng ca vũ. Không hầu bọn họ cưỡi xe ngựa vừa đến cửa thành, hộ vệ liền đem bọn họ ngăn cản xuống dưới, thẳng đến xem xong bọn họ ba người mệnh bài mới cho phép cho đi. Con đường vài cái thành thị, Nhạn Thành là kiểm tra đến nhất nghiêm khắc thành thị, ngay cả Vân Hoa Môn nơi Ung Thành đều so ra cây monster thỉnh tiên trưởng thứ lỗi. Nhân Nhạn Thành bá tánh nhiều con sông nhiều, cho nên chúng ta đối tới chơi khách lạ kiểm tra đến nghiêm khắc chút. Hộ vệ Triều Lâm Hục chắp tay nói, chỉ hoãn tiên trưởng thời gian mời vào. Hẳn là Lâm Hục nhàn nhạt gật đầu, vội vàng xe ngựa tiến vào Nhạn Thành đại môn. Hơn 1000 năm trước tà tu nháo sự, có tà tu hướng Nhạn Thành đường sông đầu độc. May mắn lúc ấy Hòa Phong trai trưởng môn làm người nghiêm cẩn, phái môn hạ đệ tử vẫn luôn canh giữ ở con sông thượng trung du, thời khắc giám sát trong nước hay không bị người đầu độc, bằng không tạo thành hậu quả không dám tưởng tượng. Cứ việc này đã qua đi hơn 1000 năm, Hòa Phong trai như cũ vẫn duy trì mỗi ngày giám sát 3 lần nguồn nước thói quen. Đối quá vãng người đi đường thân phận thẩm tra đến cũng thực nghiêm khắc. Lâm Hục Đảo không cảm thấy này có cái gì không đúng. Nhạn Thành nhiều như vậy bá tánh cùng tu sĩ. Nếu là nào điều hà xảy ra vấn đề, trả giá đại giới đều là thật lớn. Ta là đứng đứng đắn đắn tu sĩ. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn, đón. Đừng tưởng rằng các ngươi Hòa Phong trai chó săn có Lưu Quang Tông chống lưng. Liền khinh thường chúng ta này đó tán tu, Lâm Hục nhíu nhíu mày. Dừng lại xe ngựa hướng phía sau đại môn nhìn lại. Như vậy hai câu lời nói, chính là liên lụy vào tam phương tu sĩ. Hết chương.